Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, tạo khí cảnh, đồ lục che kín bầu trời, tựa hồ là thiên hoành đi, một âm một dương, truyền đến đại đạo uy thế, hình như tại giảng giải một loại sinh tử đại đạo, xem ra mênh mông vô bờ, vào chi hẳn phải chết. Cảnh tượng kỳ dị như vậy mạnh mẽ cực kỳ, như là một tôn sinh tử lò nung, có thể tiêu diệt tất cả, chính là thời đại thái cổ dị tượng. Đạo Lăng cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ, hắn đi tới một cái âm dương không trung, trên đầu có đáng sợ thái dương chi khí bạo phát, lòng đất có khủng bố thái âm chi khí dâng lên. Dĩ nhiên hình thành một cái âm dương đại ma bàn, không thể gắng chống đỡ, nếu không là nhất định phải chết. Đạo Lăng con mắt co rút nhanh, hắn có loại dự cảm, nếu như bị âm dương đại ma bàn bắn trúng, đến thời điểm chính là sát kiếp. Tâm thần của hắn chuyển động đầy, con mắt nhất thời sáng ngời. Đạo Lăng song trưởng mạnh mẽ đưa ra, một âm một dương hai loại năng lượng từ trong cơ thể tuôn trào ra, dâng trào sóng khí chấn thiên địa đều đang vặn vẹo. Đạo Lăng tịnh tâm ngưng thần, âm dương nhị khí dâng lên, hình thành hai vị khủng bố bàn tay to, trên chống đỡ thương khung, ép xuống cửu u, âm dương trưởng. Đạo Lăng dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân khí tức khủng bố, hai bàn tay cũng ầm ầm kết hợp cùng nhau, long trời lở đất, hai cái bàn tay to hoành áp, cắn nát tất cả, âm dương đồ lục đều bị nát tan. Một trường này hợp lại cùng nhau thời điểm, lập tức đánh nổ âm dương cối xay, dâng trào sóng khí quét về phía khắp nơi, lại nhảy nổ vang. Loại này động tĩnh kéo dài một hồi, trong thiên địa liền bình tĩnh lại. Cái này khiếu huyệt hoàn toàn khô khan cô quạnh, thế nhưng mơ hồ tràn ngập khủng bố gợn sóng, liền giống như một tôn thái cổ cự thú trong cơ thể. Đạo Lăng tâm thần trở về, hắn há mồm thở dốc, cả người suy yếu cực kỳ, trên mặt nhưng có ý cười, thành công mở ra một cái tạo hóa khiếu huyệt. Hắn không nói gì, ánh mắt chú ý tới 200 cân nguyên thạch mảnh vỡ thời điểm, khóe miệng đều là vừa kéo, vội vã đem trong cơ thể mình khôi phục năng lượng đan dược một mạch lấy ra, toàn bộ nhét vào trong miệng. Đồng thời, quạnh hưu khiếu huyệt tỏa ra mạnh mẽ sức cắn nuốt địch. Phương viên này ngàn trượng tinh khí đất trời đều bị thu nạp mà đến, bắt đầu hướng về khiếu huyệt bên trong tuôn ra. Loại này tốc độ khôi phục đầy đủ kéo dài nửa ngày. Hắn ở leo lên đỉnh, nội tâm cũng vang lên một cái cảnh báo, ngày sau đột phá nhất định phải chuẩn bị sung túc mới được. Đạo Lăng mở ra khiếu huyệt, diễn biến thành năng lượng cội nguồn, bên trong có một cái cuồn cuộn sông lớn ở lao nhanh. Đương nhiên đây chỉ là bước đầu, hắn khiếu huyệt vừa mới mở ra, còn có thể tiếp tục cường thịnh đứng dậy. Nhìn đầy đất nguyên thạch mảnh vỡ, cùng với trên người nhanh chóng rộng đi đan dược, hắn thở dài, mấy ngày nay tu hành, nguyên thạch toàn bộ hao hết, tạo hóa khiếu huyệt quả nhiên không phải người mở. Dưới một cái khiếu huyệt cần nguyên thạch không phải là con số nhỏ a. Đạo Lăng lắc lắc đầu, ở trong lòng suy tư một hồi, trong tay biến thành xuất hiện một tôn bảo tháp, 9 tầng bảo tháp, lượn lờ thanh ánh sáng thần thánh vàng óng. Đây là cửu thần tháp, lúc này cửu thần tháp xuất hiện ở khiếu trong huyệt, bị năng lượng màu vàng óng vận dưỡng, toàn thân đều tỏa ra chùm sáng rực rỡ. Đúng rồi, cực phẩm đạo khí. Đạo Lăng con mắt sáng lên đến, bước chân đi tới người ba mắt cho cốt trước mặt, chú ý tới đầy đất cho cạn, sắc mặt của hắn không bình thường, linh dược đều bị thiêu hủy. Người ba mắt dòng dõi tất nhiên cực kỳ phong phú, nhưng là đều ở chống lại chí dương hỏa diễm thời điểm, bị hết mức tiêu hao hết. Hiện tại liền còn lại một vài thứ. Đạo Lăng nhìn màu máu đạo kiếm, nhìn chằm chằm phía trên đạo văn nhìn quét, nội tâm lướt ra khỏi sắc mặt vui mừng. Liền cái này cực phẩm đạo khí, chính là một tôn trọng lượng cấp bậc báu vật. Hắn đem màu máu đạo kiếm nuốt vào trong cơ thể, cũng đặt ở khiếu huyệt bên trong vận dưỡng, lập tức bắt đầu sưu tìm chúng nó bảo vật. Tuy rằng tiêu hao bảo vật đều không còn, nhưng là một ít khoáng thạch còn là phi thường quý giá. Thời gian nên đi qua thời gian rất lâu, dành thời gian đem thử luyện khen thưởng lấy đi. Ta hiện tại lẽ ra có thể xông vào cửa thứ tư. Hơn nữa trong này có rất nhiều cửa ải. Đạo Lăng cười lớn một tiếng, một cái nhảy vọt biến mất ở nơi này. Hắn không có nóng lòng đi vào, mà là ở khu vực này bắt đầu sưu tầm, tìm tới một ít linh dược. Trong cung điện cũng có một chút đồ vật, đáng tiếc tác dụng đều không phải đặc biệt lớn. Đầy đủ sưu tầm một ngày, Đạo Lăng thu hoạch phi thường phong phú. 12 chủng linh dược đã tập hợp 9 loại, hiện tại còn sót lại 3 loại là có thể. Đây là hạt nhân cung điện. Đạo Lăng đi tới nơi sâu xa, đen thui con mắt nhìn phía trước một tòa màu tím núi lớn. Trong mắt cũng hiện lên nóng rực khí tức, không nhịn được liếm môi một cái. Hạt nhân cung điện hấp dẫn nhất hắn, tất nhiên là tiểu thế giới này ràng buộc vị trí. Một khi luyện hóa, là có thể đem tôn này chí bảo lấy đi a. Màu tím núi lớn xem ra có chút đáng sợ. Lượn lờ từng sợi tử hà, đều có đạo văn rủ xuống đến, để Đạo Lăng một trận hoảng sợ. Tôn này màu tím núi lớn, tất nhiên cũng là chí bảo. Bước chân của hắn bước vào trên thềm đá, sắc mặt bỗng nhiên chìm xuống, cảm giác được một luồng đáng sợ lực cản. Hỏng rồi, không lên nổi. Đạo Lăng một trận lý sự. Nơi này rất rõ ràng là tự thành thiên địa. Nói cách khác, tinh thần cung điện quy tắc đối với nơi này hoàn toàn không có tác dụng. Ta chiếm được thứ tốt cũng không thiếu. Phía trên này ta trên căn bản không đi. Ánh mắt nhìn màu tím trên núi lớn cung điện, Đạo Lăng thở dài, quay người lại liền rời đi nơi này. Hắn một lần nữa đi tới hỏa đạo bên trong, một đường tiến lên, tốc độ cực kỳ nhanh, chống đối màu tím hỏa vực quanh thân. Ngọn lửa màu tím tuy rằng mạnh, bất quá Đạo Lăng đã bước vào tạo khí cảnh, hắn chắc chắn đi vào trong sông vào một lần. Quan trọng nhất chính là đan hỏa đã lên cấp, hắn hoàn toàn có lòng tin nhảy vào nơi sâu xa. Một đoàn màu lưu ly đan diễm lơ lửng giữa trời, thoáng nhảy lên một tia hỏa diễm, đều dị thường mạnh mẽ. Này bốn phía ngọn lửa màu tím đều không thể thương tổn hắn. Đạo Lăng bay vào bên trong xạ, hắn biết vừa tải dùng thời gian càng ít, được đánh giá liền càng cao, như vậy khen thưởng cũng sẽ càng ngày càng phong phú. Từng đoàn màu tím hỏa linh bồng bềnh ở hỏa vực bên trong, nhìn thấy có người xa lạ đến thời điểm, đều là cùng nhau phát động công kích. Mỗi một đạo đều không đơn giản. Đạo Lăng lạnh rên một tiếng, toàn thân đan diễm bùng nổ ra đi, che ngược bầu trời tuôn ra, phi thường bá đạo đem những hỏa linh này bao vây lấy. Mấy hơi thở liền luyện hóa đi. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, đối mặt bên trong càng ngày càng nhiều màu tím hỏa linh, chính là quét ngang đi vào. Những hỏa linh này căn bản không phải đan diễm đối thủ. Khi đi tới nơi sâu xa thời điểm, Đạo Lăng sợ hết hồn, trong này dĩ nhiên có lít nha lít nhít mấy trăm con màu tím hỏa linh. Sắc mặt của hắn có chút biến thành màu đen. Bằng không đan diễm tăng vọt một cấp độ, phỏng chừng rất khó xông vào. Màu lưu ly đan diễm múa tung, bị hắn thôi thúc đến mức tận cùng, gào thét nóng rực gợn sóng quyển tịch. xé ra từng con màu tím hỏa linh. Hắn mơ hồ nhìn thấy nơi sâu xa nhất, trong này khí tức để đạo lăng sợ mất mật. Trong này có từng đoàn ngọn lửa màu vàng, mỗi một đạo hỏa diễm cường độ đều đang không kém gì chí dương hỏa diễm mà đi. Nếu là hỏa linh lời nói nên mạnh bao nhiêu, cửa thứ năm vẫn đúng là không thể xông. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, hắn toàn thân khí tức tuôn ra, từng viên một ngôi sao hiện ra, tổ hợp thành một gốc tàn trận, che ngập bầu trời nát tan ngăn trở đường hỏa linh. Bởi bước vào tạo khí cảnh, đạo lăng trong cơ thể năng lượng phát sinh biến hóa long trời lở đất, lại một lần nữa thôi thúc sát trận sẽ không như vậy vất vả. Đương nhiên nếu là thôi thúc thời gian quá trình, y nguyên sẽ phải hắn nửa cái mạng. Vượt qua, đi xong cửa thứ tư, đạo lăng khi thấy hai chữ thời điểm, sắc mặt kinh hỉ, lẽ nào quét mới ghi chép hay sao? Hắn muốn nghĩ đan hỏa cường độ cũng thoải mái. Đạo lăng lấy tạo khí cảnh tầng 1 thực lực vừa tải tầng thứ 4, dựa vào đan diễm bá đạo có thể quét mới ghi chép cũng không kỳ quái. Đạo lăng bước chân đi vào, bất quá bên trong không phải tưởng tượng linh dược mà là một môn thẻ ngọc tồn tại, hẳn là sẽ không là luyện đan kinh nghiệm chứ. Đạo lăng mím mím môi, có chút chờ mong không phải thứ này, hy vọng là một môn thần thông. Luyện đan kinh nghiệm mặc dù đối với luyện đan sư cực kỳ quý giá, thế nhưng đạo lăng có biện pháp được cao cấp nhất, hơn nữa là trực tiếp quan sát, bởi vậy không quá cần thứ này. Đem thẻ ngọc cầm lấy đến, tuôn ra một tia thần hồn quan sát, nhìn thấy mấy chữ cổ thời điểm, đạo lăng khuôn mặt nhỏ mừng như điên xuống. Hết chương.